các em thân mến, chúng ta đang theo dõi diễn biến tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson. Trong khi Mary áp đầy những suy nghĩ bất mãn về những khó chịu của bản thân cùng những nhận xét chua chát về người khác, thì Colin cũng tỏ ra chán chường, trông rất thảm hại. Colin tự giam mình trong phòng, chỉ nghĩ tới những điều sợ hãi, những khiếm khuyết và thu ghét những ai dám nhìn nó. Nỗi ám ảnh này khiến Colin mắc chứng cuồng loạn, lúc nào cũng tưởng mình bị bệnh. Trong khi đó, có một người đàn ông vẫn lang thang vô định trên các miền đất tươi đẹp giữa các thung lũng và núi đồi của Thụy Điển. Ông chính là người mà suốt mười mấy năm qua, tâm trí lúc nào cũng tràn ngập những suy nghĩ u buồn và đau đớn. Nhưng rồi khi ông trở lại khu vườn, ông bắt gặp Colin đang sung sướng gào lên bên trong khu vườn bí mật là tớ sẽ sống mãi mãi, thì ông trở nên vui vẻ lạ thường. Ông đã ngủ thật ngon giấc và có những giấc mơ thật lạ kỳ. Cảm giác của sự an nhiên, vui vẻ ngập đầy trong lòng ông. Diễn biến câu chuyện về hai cha con tiếp theo ra sao? Mời các em theo dõi những trang tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Không những cơ thể ông ngày một đổi khác, mà nhờ những giây phút bình yên hiếm hoi, suy nghĩ của ông thay đổi và cả tâm hồn của ông cũng trở nên mạnh mẽ. Ông bắt đầu nghĩ tới Mrs. Wade và tự hỏi sao mình còn chưa trở về nhà. Nhiều lúc ông thảng thốt không biết hiện giờ đứa con trai của mình ra sao và tự hỏi lòng xem ông sẽ cảm thấy gì khi tới đứng bên chiếc giường có bốn cây cọc gỗ chạm trổ và cúi xuống ngắm khuôn mặt trắng bợt màu sáp giữa lúc nó đang ngủ với hàng mi dợp trên đôi mắt nhắm nghiền. Ông đã lưỡng lự khi nghĩ tới điều đó. Vào một lúc tuyệt diệu nhất trong ngày, ông dạo bộ xa đến nỗi khi trở về thì trăng cũng đã lên cao. Khắp nơi tràn trề ánh trăng và cả thế giới này tự hồ được sát bằng bạc vậy. Sự tĩnh lặng của mặt hồ, bờ hồ và rừng cây tuyệt vời đến nỗi ông chẳng nỡ bước vào ngôi biệt thự nơi ông ở. Ông bước xuống một thềm hiên nhỏ sát ngay mép nước, rồi ngồi xuống ghế, hít căng lồng ngực mọi hương thơm tuyệt diệu về đêm của núi rừng. Ông cảm nhận rõ một sự yên ả kỳ lạ đang tràn ngập tâm hồn ông và mỗi lúc một thấm sâu hơn, cho tới khi ông ngủ thiếp đi. Ông không hề hay biết gì trong lúc chợp mắt và bắt đầu mơ. Giấc mơ ấy thực đến nỗi ông không ngỡ là mình đang mơ cơ. Sau này ông còn nhớ rằng đã tưởng mình vẫn đang tỉnh táo và suy nghĩ rành mạch ra sao. Ông nhớ rằng giữa lúc ông đang ngồi đó tận hưởng hương thơm tỏa ra từ những đóa hồng nở muộn và lắng nghe tiếng nước vỗ ì oạp dưới chân, thì có tiếng ai đang gọi. Tiếng gọi ấy hết sức dịu dàng, rõ ràng, nghẹn ngào hạnh phúc, nhưng cũng xa vời vợi. Nó xa tít mù khơi, thế nhưng ông lại nghe thấy mồn một như thể đang ở ngay bên ông. Anh Aki! Anh Aki! Anh Aki ơi! Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại, mỗi lúc một ngọt ngào và rõ ràng hơn. Anh Aki! Anh Aki ơi! Ông còn nhớ ông đã đứng phắt dậy, nhưng không hề giật mình hoảng hốt. Đó là một giọng nói có thực và tự nhiên đến nỗi ông không thể không nghe thấy. Lilias! Lilias phải không? Ông đáp lời. Lilias! Em ở đâu? Em đang ở trong vườn. Tiếng nói vọng lại tựa như âm thanh phát ra từ một cây sáo bằng vàng. Em đang ở trong vườn này. Đến đây thì giấc mơ kết thúc. Nhưng ông vẫn chưa tỉnh giấc. Ông đã ngủ một giấc say sưa, ngọt ngào suốt đêm hôm đó. Khi ông tỉnh dậy thì mặt trời đã chói lọi. Người hầu phòng đang đứng chằm chằm nhìn ông từ bao giờ. Anh ta là người Ý và cũng giống như tất cả những người hầu phòng trong biệt thự. Anh ta đã quen với việc chấp nhận ngay lập tức mọi điều kỳ quặc mà các ông khách nước ngoài có thể làm. Không một ai được biết khi nào họ đi hay về hay họ sẽ ngủ lại ở đâu. Họ thích lang thang trong vườn hay nằm trong thuyền, bồng bềnh trên mặt hồ suốt đêm. Anh ta đang đỡ một cái khay, trên có mấy bức thư, lặng lẽ đứng đợi cho tới khi ông Craven nhận lấy chúng. Khi anh ta đi khỏi, ông Craven vẫn ngồi mấy phút, tay cầm thư và ngắm mặt hồ. Cái cảm giác yên bình kỳ lạ vẫn còn nguyên trong ông, và một cái gì đó hơn thế nữa, như ánh sáng đã chiếu rọi. Như thể những điều ác nghiệt đã từng xảy ra nhưng lại không có thực như ông tưởng. Một điều gì đó đã thay đổi. Ông đang nhớ lại giấc mơ, một giấc mơ rất thực. Trong khu vườn, ông thốt lên đầy vẻ băn khoăn. Trong khu vườn, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt lại, còn chiếc chìa thì bị vùi sâu lắm kia mà. Mấy phút sau, ông liếc mắt qua mấy bức thư và nhận thấy bức thư đầu tiên viết bằng tiếng Anh từ Yorkshire gửi tới. Nó được viết trực tiếp từ một bàn tay người phụ nữ chất phát, nhưng không phải nét chữ ông quen. Ông mở phong bì, không đoán được người viết, nhưng những chữ đầu tiên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông. Ngài kính mến, tôi là Susan Sowerby, kẻ đã có lần mạo muội nói chuyện với ngài trên cánh đồng hoang. Hôm ấy, tôi đã thưa với ngài về cô chủ Mary. Tôi xin mạo muội lại lần nữa thưa ngài. Mong ngài lượng thứ, nếu ở địa vị ngài thì tôi sẽ trở về nhà. Tôi nghĩ ngài sẽ lấy làm mừng khi về đến nhà. Và xin bỏ qua cho, tôi cho rằng phu nhân của ngài cũng mong mỏi điều đó nếu như ngài có ở đây. Bề tôi trung thành của ngài, Susan Sowerby. Ông Craven đã đọc đến bức thư hai lần trước khi cất nó vào phong bì. Ông lại nghĩ ngợi tiếp về giấc mơ nọ. Phải rồi, ta sẽ trở về Mr. Wade. Đúng rồi, ta sẽ trở về ngay lập tức thôi. Sau đó, ông băng qua khu vườn để vào tòa biệt thự và ra lệnh cho Peter sửa soạn cho chuyến trở về nước Anh. Chỉ mấy ngày sau, ông đã đặt lại chân lên xứ Yorkshire, và trong cuộc hành trình bằng xe lửa dài dằng dặc ấy, ông nhận thấy mình lúc nào cũng nghĩ tới thằng bé mà suốt 10 năm qua ông không bao giờ nghĩ đến. Trong những năm tháng ấy, ông chỉ ước sao quên được nó. Bây giờ, cho dù ông không có ý định nghĩ tới, thì những kỷ niệm về thằng bé cứ liên tục trở về trong tâm trí của ông. Nhớ lại những ngày đen tối ấy, ông đã la hét như điên, như dại, chẳng khác nào một kẻ loạn óc, bởi đứa trẻ còn sống mà mẹ nó thì lại lìa đời. Ông đã từ chối không muốn nhìn mặt con trai, nhưng khi cuối cùng ông tới nhìn nó thì thấy cái sinh linh bất hạnh ấy yếu ớt đến độ ai nấy đều cả quyết chỉ ít ngày nữa thôi nó sẽ chết. Rồi trước sự ngạc nhiên của những người chăm sóc nó, ngày qua ngày nó vẫn cứ sống, và khi đó mọi người tin rằng đây hẳn là một đứa trẻ dị dạng và què quặt. Ông không có ý là một người cha tồi, nhưng trong ông không có cảm giác như một người cha chút nào. Ông đã mang đến cho thằng bé các bác sĩ, các cô bảo mẫu và nhiều thứ đồ đắt tiền. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến nó thôi là ông đã thấy sợ hãi, muốn lùi bước rồi, để vùi mình vào nỗi khốn khổ của riêng ông. Lần đầu tiên sau một năm vắng mặt, ông quay trở về Mr. Wade, và mỗi khi cái sinh vật nhỏ bé thống khổ ấy uể oải, hờ hững, ngẩng khuôn mặt có đôi mắt xám to, tròn, dợp bóng mi đen lên. Đôi mắt vừa giống, vừa không giống đến mức khủng khiếp, với đôi mắt tràn ngập hạnh phúc mà ông quá đỗi tôn thờ. Lúc đó, ông cảm thấy không sao chịu đựng nổi và phải quay đi, tái nhợt như một cái xác chết. Có lẽ ta đã sai hoàn toàn trong suốt 10 năm qua, ông tự nhủ. 10 năm là cả một quãng thời gian dài. Giờ đây có thể đã quá muộn để có thể làm lại. Hoàn toàn quá muộn, ta đã nghĩ những gì cơ chứ? Dĩ nhiên, đây là thứ phép màu sai lầm vì nó được bắt đầu bằng từ quá muộn. Thậm chí, Colleen cũng có thể nói với ông như thế. Nhưng ông nào có biết gì về phép màu đâu, dù là một phép thuật tốt đẹp hay hắc ám đi nữa. Điều này ông vẫn còn chưa học được. Ông tự nhủ, nếu bà Sowerby đánh bạo viết thư cho ông như vậy, thì cũng chỉ vì tình thương của người mẹ đã giúp bà nhận ra thằng bé đang nguy kịch hơn. Một trận ốm thập tử nhất sinh chẳng hạn. Nếu không có sự bình yên kỳ lạ đang xâm chiếm tâm hồn, hẳn ông đã cảm thấy lòng mình tan nát hơn bao giờ hết. Sự bình yên đó cũng mang lại cho ông can đảm và hy vọng, thay vì những ý nghĩ u uẩn. Ông thấy mình đang cố gắng tin tưởng vào những điều tốt lành hơn. Có lẽ bà ấy cũng nhận thấy ta có thể làm điều tốt cho thằng bé và giữ cho nó được bình an chăng? Ông nghĩ, thôi được rồi, ta sẽ quay về và gặp bà ấy trên đường trở lại Misselwich. Đang băng qua cánh đồng hoang, ông cho dừng cỗ xe trước mái nhà xanh. Chừng 7-8 đứa trẻ đang tụ tập thành một nhóm chơi đùa. Thấy khách lạ, chúng liền lịch sự nhún gối chào một cách thân thiện. Chúng thưa với ông rằng mẹ chúng đã sang bên kia đồng hoang từ sớm tinh mơ để giúp một phụ nữ sinh em bé. Còn anh Dickon nhà chúng cháu? Chúng bảo, thì đang ở bên trang viên làm vườn. Mỗi tuần anh ấy phải mất mấy ngày ở bên đấy đấy. Ông Craven đưa mắt nhìn đám trẻ khắp một lượt. Đứa nào thân hình cũng cứng cáp, mặt mũi tròn trịa, má đỏ hây hây. Mỗi đứa tết miệng một kiểu, biểu lộ sự vui thích, khiến ông nhận ra chúng vô cùng khỏe mạnh, dễ thương. Ông cũng mỉm cười đáp lại những nụ cười thân thiện của chúng. Ông lấy trong túi ra một đồng vàng và tặng cho Elizabeth Allen nhà chúng cháu, đứa lớn tuổi nhất trong cả đám. Nếu các cháu chia nó làm 8 phần, thì mỗi đứa sẽ được một nửa khu rồng đấy. Thế rồi, giữa những nụ cười toe toét hay khúc khích, những cái nhún gối chào của bọn trẻ, ông cho xe lăn bánh, để lại đằng sau cảnh chen huých và nhảy nhót vui vẻ. Chuyến đi băng qua cảnh trí kỳ diệu của đồng hoang thật dễ chịu làm sao. Điều đó mang đến cho ông cảm giác được về nhà mà ông từng nghĩ chẳng bao giờ có nổi. Cảm giác về vẻ đẹp của vùng đất và bầu trời và những vạt hoa tím xa xa kia. Sự ấm áp trong lòng khi mỗi lúc ông lại được gần thêm ngôi nhà cổ kính nguy nga đã gắn bó với tổ tiên của ông từ 600 năm qua. Tại sao ông nỡ lòng xa lánh nó trong suốt thời gian qua và dùng mình sợ hãi khi nghĩ đến những căn phòng khóa chặt cùng cậu con trai đang nằm trên cái giường có 4 cặp gỗ chạm trổ, xung quanh căng những tấm gấm thêu kim tuyến? Liệu ông có thể thay đổi bản thân mình để trở nên tốt đẹp hơn chăng và vượt qua được những do dự của chính ông? Giấc mơ nọ mới thực làm sao và giọng nói ấy mới kỳ diệu và rõ ràng làm sao khi gọi ông trở về. Các em vừa nghe chị Khánh Hà gửi đến những trang tiếp theo của tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson. Người đàn ông đã nói gì với cô Lin trong khu vườn bí mật ấy? Họ có thực sự thoải mái khi ở trong khu vườn ấy không? Các em đón nghe câu chuyện vào ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt.